Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1362, chương 1360, cự tuyệt. Kiếm tư thiên tôn mang theo dịch thiên vân, tìm kiếm tốt một lúc sau, cuối cùng tại phụ cận tiểu hành tinh bên trên, tìm tới lực thiên sư huynh dịch thiên vân xa xa nhìn lại. Nhìn thấy một tên thanh niên anh tuấn. Cứ như vậy ngồi ở kia tiểu hành tinh bên trên, nhấc đầu ngắm nhìn nơi xa, tựa hồ tại nghĩ đến những chuyện gì lực thiên thiên tôn thượng vị thiên tôn tiền kỳ. Có được siêu cường lực lượng, đồng thời có được đỉnh tiêm lực thần huyết mạch, lấy lực lượng kinh khủng, có thể đập ra hết thảy đồ vật. Lực thần huyết mạch, một cái rất kinh người huyết mạch lực lượng, kích phát về sau. Có thể bộc phát ra so bình thường cường đại đến mấy lần. Thậm chí gấp mấy chục lần lực lượng hiệu quả theo tầng thứ tăng lên. Mà tăng lên nói cho cùng. Cái này lực thiên thiên tôn đúng vậy một tên siêu cường lực sĩ. Chỉ riêng là dựa vào quyền đầu. Đủ để quyền phá hư không? Lực lượng cuồng bạo so với cùng tầng thứ đều cường đại hơn nhiều. Chỉ riêng là dựa vào lực lượng. Liền có thể chinh phục hết thảy, nguyên lai là lực thần huyết mạch. Tổng hợp mức độ hoàn toàn chính xác kinh người. Nếu là chiến đấu lời nói, thật là vô nhân năng địch, dịch thiên vân hai mắt tỏa sáng. So với khí lực lời nói, lực thần huyết mạch không dám nói thứ nhất, chí ít cầm phía dưới trước ba không có vấn đề nếu là lại phối hợp lên thiên tôn võ học. Thật đúng là nghịch thiên khó trách nói có ba người bọn họ trợ giúp dưới. Cơ bản có thể vững vàng giữ vững. Chỉ là cái này lực thiên thiên tôn liền đủ mạnh mẽ suy nghĩ kỹ một chút. Nếu là ngay cả chút thực lực ấy đều không có nếu như mà có. Còn thế nào đối phó sát thần thiên tôn? Sát thần thiên tôn thế nhưng là thượng vị thiên tôn cường giả. Coi như thụ thương. Đều có trung vị thiên tôn thủy chuẩn bởi vậy nhất định phải cực mạnh lực lượng. Mới có thể trấn áp sát thần thiên tôn phái ra ba người bọn họ đều là cực kỳ cường lực đệ tử. Trấn áp sát thần thiên tôn cũng không phải là cái vấn đề lớn gì chỉ là nhiệm vụ này. Cũng là bị dịch thiên vân đoạt đi, lực thiên sư huynh. Rốt cuộc tìm được ngươi, kiếm tư thiên tôn mang theo dịch thiên vân bay qua lực thiên thiên tôn từ. Từ mở mắt, ánh mắt đầu tiên là tại kiếm tư thiên tôn trên thân dừng lại sau khi. Sau đó lại dừng lại tại dịch thiên vân trên thân, chắc hẳn. Đây cũng là trước ngươi nói tới cái vị kia có cơ hội. Thành cho chúng ta sư đệ A. Xem ra dịch thiên vân sự tình. Bọn hắn cũng đã biết kiếm tư thiên tôn có thể mang những người khác tới. Khẳng định không phải là không có thân phận, gặp qua lực thiên sư huynh. Dịch thiên vân đi qua cung kính nói ra, không cần gọi ta lực thiên sư huynh. Ngươi còn chưa trở thành đồng môn sư đệ. Không có kêu ta sư huynh tư cách, lực thiên thiên tôn lời nói phi thường vô tình. Càng thêm chứng minh hắn hành vi phương diện cứng nhắc, chỉ cần không có thành kết cục đã định trước. Đó, đều đừng nói với hắn còn lại nội dung. Cái gì sư huynh sư đệ? Trước hoàn toàn xác định về sau lại nói xác định đều chưa có xác định. Liền tùy ý kết luận, tự nhiên không phải tác phong của hắn, khụ khụ. Lực thiên sư huynh, người thật đúng là đủ cứng nhắc bất quá hắn nhất định có thể thành vì tiểu sư đệ của chúng ta. Cho ngươi xem một vật liền biết, kiếm tư thiên tôn vỗ vỗ dịch thiên vân bả vai. Ra hiệu hắn đem vạn tôn thần tháp lấy ra kiếm tư thiên tôn cũng không dám tại lực thiên thiên tôn. Trước mặt đào hố, có ít người cũng không thể tùy ý trêu chọc. Nếu không ngược lại sẽ xuất hiện phản hiệu quả dịch thiên vân cấp tốc lấy ra vạn tôn thần tháp. Hướng mặt trước một đưa, vạn tôn thần tháp. Nhìn như trầm ổn như nước lực thiên thiên tôn. Vẫn như cũ là bị khiếp sợ đến. Cấp tốc liền hướng bên này bay tới, gắt gao nhìn chằm chằm cái này vạn tôn thần tháp, không tệ. Đây chính là vạn tôn thần tháp, sát thần thiên tôn đắc lực bảo vật bây giờ sát thần thiên tôn bị tiểu sư đệ chỗ sát. có thể nói là một cái công lớn. Coi như tu vi không có đạt tới thiên tôn cấp bậc, ta muốn trở thành đồng môn là không có nửa điểm vấn đề a. Kiếm Tư Thiên Tôn nhìn thấy Lực Thiên Thiên Tôn biểu tình khiếp sợ, cảm thấy vừa lòng phi thường, hắn muốn đúng vậy loại hiệu quả này. Bình thường coi như không có chút rung động nào, Lực Thiên Thiên Tôn đều muốn hung hăng dọa một cái hắn, chợt Lực Thiên Thiên Tôn dùng đến muốn ăn thịt người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, nói: "Ngươi là như thế nào làm được? Ta đem cuồn cuộn thần quyết tu luyện tới tầng thứ 5, sau đó kích phát sư phụ công kích lạc ấn, đem hắn cho đánh chết." Dịch Thiên Vân lại là giải thích nói: "Thì ra là thế. Cuồn cuộn thần quyết tầng thứ 5 ngươi có tư cách trở thành sư đệ của ta. Sau này liền là đồng môn sư huynh đệ." Lực Thiên Thiên Tôn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, không có trước đó như thế rung động, hiển nhiên là rất nhanh tiếp nhận loại này hiện thực, đồng thời tán đồng Dịch Thiên Vân năng lực, hết thảy nhìn đều trở nên bình tĩnh như vậy. Cùng lúc đầu, đây là ta một điểm lễ gặp mặt, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Lực Thiên Thiên Tôn lấy ra một bình đồ vật đưa qua, đa tạ Lực Thiên Sư Huynh. Dịch Thiên Vân nhìn cũng chưa từng nhìn liền nhận lấy. Một vị thiên tôn cho đồ vật, chắc chắn sẽ không kém. Sau khi nói xong, Lực Thiên Thiên Tôn muốn đi, cũng không có nghĩ qua nhiều cùng bọn hắn ở chung. Lực Thiên Sư Huynh. Kiếm Tư Thiên Tôn vội vàng hô: còn có chuyện gì? Lực Thiên Thiên Tôn nghi ngờ nói, nếu là không có chuyện gì, không sai biệt lắm đúng vậy, nên trở về Lý Thần Vực. Đương nhiên còn có chuyện. Tiểu sư đệ hắn có cái yêu cầu quá đáng, còn mời Lực Thiên Sư Huynh đáp ứng. Kiếm Tư Thiên Tôn nói ra, đúng vậy, ta có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Lực Thiên Sư Huynh có thể đáp ứng. Dịch Thiên Vân nói ra, cái kia nói nghe một chút. Lực Thiên Thiên Tôn không có quay người rời đi, ngược lại là nghiêm túc nghe, ta muốn tham gia thần vực chiến, hy vọng Lực Thiên Sư Huynh có thể làm thế lực của ta hộ pháp. Không yêu cầu ngươi hỗ trợ cướp đoạt lệnh bài hạch tâm, chỉ cầu hỗ trợ thủ hộ thế lực của ta. Dịch Thiên Vân thành khẩn nói, không được, Lực Thiên Thiên Tôn muốn đều không nghĩ nhiều, lập tức liền cự tuyệt, hơn nữa còn thật nhanh. Vì cái gì? Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, không có vì cái gì. Loại chuyện này ta cũng không muốn dính vào. Lực Thiên Thiên Tôn dao động đầu nói ra, Lực Thiên Sư Huynh, không cần như vậy bất cận nhân tình nha. Tiểu sư đệ thế nhưng là diệt trừ sát thần Thiên Tôn, nếu không phải tiểu sư đệ, chúng ta cũng không biết hoa bao dài thời gian mới có thể tìm tới hắn đâu. Nói không chính xác, lúc đó sát thần Thiên Tôn thương thế đã gần như khỏi hẳn, đối phó càng thêm khó khăn. Kiếm Tư Thiên Tôn ở bên cạnh hỗ trợ khuyên nói đến, vô luận có phải hay không muốn tham gia náo nhiệt, chỉ là phần này tâm tình liền để Dịch Thiên Vân 10 phần cảm kích. Coi như thế, ta cũng không muốn dính vào thần vực chiến. Lực Thiên Thiên Tôn thật sâu thở dài, có mấy phần bi thương, hiển nhiên là bị móc ra cái gì trí nhớ. Chuyện này như vậy coi như thôi, chuyện còn lại có lẽ còn có chút thương lượng, nhưng chuyện này cũng đừng tìm ta. Hắn khoát tay áo ra hiệu Dịch Thiên Vân không cần nói nhiều, sự tình cứ như vậy định cục. Kiếm Tư Thiên Tôn cảm thấy rất bất đắc dĩ, Lực Thiên Thiên Tôn đều nói như vậy, hắn không có khả năng cường ngạnh đến lấy bọn hắn loại tình huống này cùng địa vị, sẽ chỉ ăn mềm không ăn cứng. Đương nhiên, Lực Thiên Thiên Tôn có thể nói là mềm không được cứng không xong, càng thêm ngoan cố một điểm. Lực Thiên Sư Huynh, ngươi một mực đợi ở chỗ này, khẳng định là có cái gì trí nhớ không thể quên được a. Không biết là chuyện gì, nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi một tay. Ta là sinh ra ở phàm vực bên trong, nói không chính xác có thể đến giúp cái gì. Dịch Thiên Vân nói ra. Lực Thiên Thiên Tôn thân thể chấn động, đúng là dừng lại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.